Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, sức sản xuất cộng 5. Nhân khẩu tiền lãi, Tân Độ Biên bên trên. Văn Mệnh trơ mắt nhìn chằm chằm Mang Mãn Chi Dã phương hướng. Đang đợi 3-4 ngày sau đó, Xích Phương thị người rốt cục xuất hiện trong mắt hắn. Bất quá người dường như hơi nhiều. Văn Mệnh cho là mình nhìn lầm. Xích Phương thị phía sau ít nhất nhiều chừng 100 người. Đến cùng mấy trăm coi là không rõ ràng. Vân Tái bọn hắn mang theo một con trâu cùng một con heo. Từ con đường bên cạnh chậm rãi ung dung tới. Dù sao cái này trâu cái tương đối lớn. Phương Nam thấp chân ngựa có chút kéo không nhúc nhích. Tái ca. Văn Mệnh đối Vân Tái dùng sức ngoác. Mà Vân Tái có chút không có hoàn hồn. Như thế vừa gọi gọi. Lập tức hò một tiếng. Trong đầu còn tưởng rằng chính mình có cái muội muội gọi tái múa đâu. Trung Nguyên các đại nhân vật. Chẳng mấy chốc sẽ mang theo tam miêu tù binh trở về. Bất quá cũng không phải toàn bộ. Tái ca. Những này tam miêu tù binh. Có một bộ phận muốn lưu lại. Vân Tái nghe được Văn Mệnh nói như vậy. Lập tức sững sờ. Văn Mệnh miệng nhỏ cùng như pháo liên châu. Thật. Không lừa ngươi. Yến Long bọn hắn cùng cái kia Cửu Lê thị tộc trưởng đơn độc gặp mặt qua. Dường như đạt thành điều kiện gì. Cửu Lê thị muốn tại phương Nam tạm thời bị tạm giam xuống tới. Mà bọn hắn tộc trưởng phải bị mang về Trung Nguyên. Diện kiến tại đế. Cửu Lê thị tộc trưởng cuối cùng vẫn là đáp ứng hoan đâu bọn hắn đề nghị. Thế nhưng đối với Cửu Lê thị bị tạm giam là tù binh bắt về. Hắn đưa ra một cái không tính yêu cầu. Đó chính là khẩn cầu bọn hắn. Đem Cửu Lê lưu tại phương Nam. Yến Long, Hoan Đâu, Thương Thư bọn hắn. Nên như thế biết rõ đây là vì sao. Xì Đỗ là sợ Trung Nguyên xảy ra vấn đề. Đem Cửu Lê thị lừa qua đi. Tiếp đó nghiêm khắc trông coi lên. Vốn là Cửu Lê chính là không đầy châu đồ thị phe đầu hàng hành vi. Cho nên mới đi xa Tây Nam. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại. Cuối cùng còn phải bị trông coi lên. Này làm sao có thể để cho hắn chịu phục. Mà Yến Long bọn hắn suy xét đến. Nếu như Cửu Lê không phục. Như thế tam miêu chạy mất người. Ẩn cái 10 năm 8 năm. Khả năng tiếp tục cầm Cửu Lê thị đại kỳ khắp nơi chiêu binh mãi mã. Như thế đây chính là tai họa ngầm. Mà nếu như Cửu Lê đáp ứng quy hàng Trung Nguyên. Như thế tam miêu liền không thể lại cầm cái gọi là Cửu Lê Si Vưu sau đó, danh nghĩa. Đi liên hợp những cái kia không có khai hóa nguyên thủy bộ tộc cùng thần minh. Cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận. Ngôn bất thuận tắc thì sự tình không thành. Si Vưu cái tên này năng lượng là rất lớn. Khả năng có rất nhiều bộ tộc sẽ cho rằng. Si Vưu đã sớm chết. Cửu Lê cũng thoi thóp. Còn có thể có cái gì năng lượng? Suy nghĩ một chút hơn 200 năm trước, hoàng đế đánh bại Si Vưu, toàn bộ Đông Nam Phương toàn bộ bộ tộc đều phải lên phản loạn. Khi đó thật sự là cử thế công hoàng, mong muốn trấn áp toàn bộ Đông Nam, Viêm Hoàng Liên Minh phải bỏ ra thảm trọng đại giới. Thế nhưng hoàng đế đem Si Vưu đại kỳ dựng thẳng lên đến, mà còn để cho châu đồ làm tiên phong. Kể từ đó, Đông Nam bộ tộc nhìn thấy Si Vưu đại bộ phận đều thuộc về theo xuống tới. Thế là liền không còn dám làm loạn. Tâm khí tản đi, liền liên hợp không đứng dậy. Nhân tâm sinh biến, tắc thì hiềm khích tỏa ra. Bởi vì châu đồ, cũng là Cửu Lê. Mời chào Cửu Lê thị là vì bảo vệ thiên hạ ổn định. Lúc này chính là chọn lựa người thừa kế thời điểm. Nếu như tại mấy người thừa kế thượng vị thời điểm, có người làm loạn. Như thế rất có thể thiên hạ nhân tâm liền sẽ không ổn định. Cái này bất luận đối với vị nào người thừa kế tới nói. Đều là không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Văn Mệnh đối Vân Tái giải thích rõ ràng. Mà Vân Tái bừng tỉnh đại ngộ. Là, chính là dạng này. Thuấn đế kế vị thời điểm. Tại bình thường thời gian tuyến trong lịch sử. Tam miêu vọt tới giang hoài địa khu. Mà còn liên hợp vô chi kỳ đứng vững gót chân. Đối với Trung Nguyên chính quyền thay đổi sự tình, tam miêu thu nạp phương Nam bộ tộc thế lực, cùng Đông Nam bộ phân mở rộng liên hợp. Đối với Trung Nguyên thuấn đế kế vị sự tình biểu thị mãnh liệt khiển trách cùng phản đối. Mà còn ngang nhiên hưng binh, tam miêu chơi lấy cớ, Mặc dù cái này thời đại còn không có thanh quân trác loại hình thuyết pháp. Bất quá tam miêu loại kia hành vi cũng kém không nhiều, chính là thanh quân trác. Mà tam miêu xuất lĩnh phương Nam cùng Đông Nam địa khu bị hàng phục cùng liên hợp bộ tộc tiến hành đối trung nguyên quấy nhiễu hoạt động. Đây cũng là tứ hung công kích thuấn đế thời gian dùng lấy cớ. Ước chừng chính là đem đối đế chí sử dụng chiêu số lại tới một lần mà thôi. Bịa đặt, bôi đen, mượn cơ hội sinh sự. Khoa trương miêu tả, phía dưới ngáng chân, liều chết can gián. Phảng phất nói là muốn thiên băng địa liệt nhân gian diệt vong. Tiếp đó ba hai tay một ôm, bệ hạ ta xem cái này đại ngu triều là ăn táo dược hoàn a. Còn xin bệ hạ vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ nhường ngôi sao. Thế nhưng đế chí thời kỳ đó, cùng thuấn không thể cùng lúc mà nói. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là tứ đế tộc nên lưu vong, nên bị làm rơi, nên như thế lý tưởng rất tốt đẹp. Hiện thực rất cốt cảm giác, thuấn đế cùng tam miêu đánh số lần là nhiều nhất, mà lại cũng không có đánh xuống đồng Bách Sơn. Chỉ là đem tam miêu đánh chạy trở về phương Nam tu sinh dưỡng tức. Từ bỏ phía đông trung bộ giang hoài địa khu mà thôi. Đồng Bách Sơn là đại vũ kế vị trước đó mới đánh xuống. Đại các thủ lĩnh nói các ngươi phương Nam có cái gì cải tạo lao động. Nói là để cho chiến bại bộ tộc thông qua làm phiền kiến thiết mà nhận thức đến chính mình sai lầm. Từ đó hối cải để làm người mới một lần nữa làm người. Cho nên Yến Long đại thủ lĩnh bọn hắn nói. Liền để cửu Lê Thị tại phương Nam cải tạo lao động. Chấm ngoặc kép, nói chung mẫn cảm kỳ hạn vì duy ổn. Vân Tái kéo ra khóe miệng. Còn có, Tái ca, ngươi có trở về hay không a? Văn Mệnh nói xong. Có một ít chờ mong nhìn xem Vân Tái. Mà phía sau cách đó không xa. Yến Long liền đứng ở nơi đó. Tạm thời cũng không đến. Vân Tái thấy được hắn. Đối với hắn được rồi trung nguyên lễ. Tiếp đó lắc đầu. À, chấm ngoặc kép. Văn Mệnh tự nhiên đã hiểu có ý tứ gì. Lập tức không hiểu liền thất vọng. Mà Yến Long nhẹ gật đầu. Hướng Vân Tái nói. Kỳ hạn lấy tuế nguyệt. Vân Tái. Đại thủ lĩnh, kỳ hạn lấy tuế nguyệt, sử nhược thiên thu vạn tuế. Yến Long chỉ nói là kỳ hạn lấy tuế nguyệt. Thế nhưng Vân Tái nhất định phải hơn nữa một câu, sử nhược thiên thu vạn tuế. Dù sao Yến Long mới là trưởng bối. Ngoại trừ dã lão có thể không thèm để ý mà lẫn nhau xưng hô ở ngoài. Là tiểu bối đối trưởng bối mới có thể nói câu nói này. Người trưởng bối này, có thể là địa vị cao nhân. Mà không nhất định là người lớn tuổi. Mà lúc này đây, Đan Chu đến đây. Tái, ta cũng phải đi về. Đan Chu có một ít không bỏ. Phương Nam đất đai để cho hắn mê muội. Vốn là coi là lần này hoang dã khảo sát là một lần rất khó chịu hành động. Không nghĩ tới thế mà lại như thế có ý tứ. Hơn nữa còn thu hoạch gỗ mới công kỹ xảo. Thế nhưng Đan Chu sứ mệnh chính là liên quan tới tam miêu vấn đề. Nên như thế không bài trừ lần này trở về phục mệnh sau đó. Cha của hắn lại đem hắn thả ra. Thế nhưng càng đều có thể hơn năng tính. Là chửi mắng một trận tiếp đó để cho hắn chạy trở về Đan Nguyên đi. Không biết Hy Thúc có không có giúp ta nói tốt. Đan Chu trong lòng bồn chồn. Vân Tái cũng thở dài. A Hồng là đào đường sứ giả. Đánh xong tam miêu. Tại trải qua nhiều ngày như vậy chỉnh đốn sau đó. Cũng đúng là muốn phân biệt, thiếu một cái đại công trình sư, vĩ nhân bị tiêu hao hết rồi. Sức sản xuất cộng 5, gặp lại, A Hồng nhất định phải thường trở lại thăm một chút A. Vân Tái cùng Đan Chu cùng chung chí hướng tạm biệt, nên như thế loại này cùng chung chí hướng, là chỉ tại nghề mộc công việc bên trên. Vì sao A, vì sao, Tái ca, người không phải một mực nói muốn trở về sao? Xích Phương Thị tại sao lại không trở về đâu? Văn Mệnh rất thất vọng. Mà Vân Tái nói. Ngươi còn nhỏ. Có nhiều thứ. Tương đối phức tạp. Chấm ngoặc kép. Văn Mệnh hừ một tiếng. Không phải liền là những đại nhân vật kia ở giữa lục đục với nhau sao? Có cái gì? Có cái gì a? Ta a phụ thế nhưng là tư không a? Vân Tái lắc đầu. Đại Vũ a, ngươi còn chưa từng có cái kia tùy tiện niên kỷ. Chờ đến phụ thân ngươi bị lưu vong. Tiếp đó chết tại phương Nam. người mới có thể biết rõ. Người Trung Nguyên hạ độc thủ bản sự, tuyệt đối không thể so với chính mình đánh trận bản sự yếu nhược bao nhiêu. Nếu như ngươi thật không nỡ ta, vậy liền hảo hảo học tập trị thủy bản sự. Chờ đến về sau ngươi trưởng thành, phụ thân ngươi không làm tư không? Ngươi muốn đi ngồi cái kia vị trí. Chờ đến ta gặp lại ngươi thời điểm, nhất định phải trở thành xuất sắc thủ lĩnh. Văn Mệnh gãi gãi đầu, liền thất vọng vừa bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu. Thuyền lớn hoạt động lên, dần dần rời xa đò mới. Văn Mệnh nhìn xem bộ kia cần trục, trong mắt hắn càng ngày càng xa, mà Vân Tái nhưng là hoạt động một chút gân cốt. Như thế, tiếp xuống, liên quan tới hơn 200 nhân khẩu an trí, cùng với Cửu Lê thị người lao động cải tạo vài người. Chấm ngoặc kép, nguyên lai đại vu sư từng nói, ngoài định mức nhân khẩu, chính là cái này ý tứ a. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nở nụ cười, mặc dù mệt, nhưng cũng coi là một cái công tác mới. Mà lại đây là nhân khẩu tiền lãi a, người mới thành trì hoàn thành, xin đem mong muốn thao tác nhân khẩu cất đặt đến cần bọn hắn công việc đơn nguyên cách bên trên sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.